Đỉnh cao phú quý, chương 1285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều sợ hãi, hốt, và bắt đầu rút lui vội vàng. Đại công tước cũng sững sờ, điếu xì gà đã ở trong miệng tự mình rơi xuống. Mẫu, San Chi của mắt càng mở to hơn. Ngay cả Phương Tố Anh cũng kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Thì ra là hắn mạnh như vậy. Câu này cùng lúc xuất hiện trong lòng nhiều người. Khi chủ nhân của lớp bị Trình Uyên chém tới tấp, 7 người đàn ông trong những bộ quần áo khác nhau xuất hiện trước mặt cậu. 7 người này đều là cao thủ cấp 1, còn có một người vẫn là sơ cấp trung cấp sư phụ. Tất cả 7 người họ đứng trước Trình Uyên với vẻ mặt trịnh trọng, trên tay cầm nhiều loại vũ khí khác nhau. Trình Uyên biết rằng đây là 8 vị thiên vương mà Đồ Cắt đã đề cập, nhưng bây giờ chúng chỉ có thể được gọi là 7 vị thiên vương. Không chút do dự, chàng bước thẳng đến chỗ 7 vị vua trên trời. Không muốn chết thì cút ngay ra ngoài. Trình Uyên lạnh lùng hét lên. Giọng nói của anh ta lạnh như băng, cùng với sát khí gần như nội tại vào lúc này, 7 người không thể không lùi lại một bước. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông trung niên gần 50 xuất hiện, khịt mũi nói. Mọi người cùng nhau giết người này đi. Chênh lệch một cấp độ, nếu 6-7 người hợp lực, khả năng cao giết được Trình Uyên, bên cạnh đó, trong số họ còn có một cao thủ cấp trung. 7 người đạt được thỏa thuận trong chốc lát, đột nhiên bạo phát, và tất cả bọn họ đều giết chết Trình Uyên. Trình Uyên hai mắt càng ngày càng sáng, toàn bộ nhãn cầu dường như biến thành màu đen, trên tóc cũng không có một tia gió. Giết, anh ta cũng giống lên. Tiếp xúc đầu tiên là một người đàn ông cầm một thanh kiếm dài. Con dao của Trình Uyên và thanh kiếm của anh chạm nhẹ vào nhau. Phồng, người đàn ông phun ra một ngụm máu già rồi lùi lại liên tục. Cánh tay cầm kiếm, như sợi mì, lập tức mềm nhũn ra. Trình Uyên muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng bị hai người kia buộc phải rút lui. Mọi người, cẩn thận một chút, đừng đụng vào hắn vũ khí. Nhắc đến người đàn ông trung niên ngoài 50, chỉ là một đòn này đã lập tức khiến cho một cao thủ cấp 1 hoàn toàn mất đi hiệu quả chiến đấu. Giờ phút này, những người này đều hiểu rằng, Đại Kiếm Thiên Vương không phải đã bị Trình Uyên đánh bại chỉ vì đánh giá thấp đối phương, rõ ràng là chênh lệch sức mạnh. Quá tuyệt vời. Hơn nữa, những con dao của Trình Uyên dường như có một loại ma lực, một khi chúng giao nhau với nhau, năng lượng bộc phát không phải thứ mà một chuyên gia cấp thấp bình thường có thể chống lại được. Vì vậy, sau khi 6 người còn lại tỉnh dậy, họ bắt đầu đi vòng quanh Trình Uyên, hết lần này đến lần khác. Còn Trình Uyên thì cầm một con dao sắt lạ lùng, bị bao vây ở trung tâm, nhưng anh ta không hề hoảng sợ, và chém khắp nơi. Anh ta đi đến đâu, đối thủ của anh ta lập tức rút lui. Trong vô thức, đối phương dường như đã xếp thành một đội hình rất âm mưu, dường như hắn muốn đạo trường chết Trình Uyên. Đại công tước trên sân thượng tầng 3 nhìn thấy cảnh này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chế nhạo. Tuy rằng vượt quá dự tính của chúng ta, nhưng hắn cuối cùng cũng sẽ bị ta đánh bại, ngươi không nghĩ là Thiện Kỳ sao? Thiện Kỳ vội vàng cúi đầu, cười nói. Đại công tước tự mình vạch ra chiến lược. Đại công tước mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, San Chi khẽ cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết suy đoán lúc trước của mình là đúng, không phải Trình Uyên không xem tin tức trên mạng, ngược lại, rất có thể Trình Uyên tung tin lên mạng. Nhưng, sự tự tin của anh ấy ở đâu? Đột nhiên mi mắt đập vài cái, trong lòng có linh tính không rõ. Cách chương.